Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 188. Chương 189. Số 1 Boss Sawan. Madam Gao tựa như tiếp cận con mồi, hai mắt nhìn chằm chằm Aaron, gậy trống trên mặt đất đâm một cái, hai chân dùng sức, nhất thời trên mặt đất mảng lớn giống mạng nhện rạn nứt. Thân hình như điện, Sawan cũng là theo sát phía sau. Hai người thân hình nổi lên, song song phóng tới Aaron. Aaron nhưng cũng đồng thời ôm một cái Electra bờ eo thon. Gión mũi chân dùng sức đạp một cái, thân hình đi theo cấp tốc lui lại, trong miệng cũng đi theo hét lớn một tiếng. Động thủ, theo Aaron một tiếng quát lớn, đột nhiên rầm rầm một trận vang lên giòn giã. Miệng thủy tinh như là thiên nữ tán hoa bay thấp, hai đạo thân hình ứng thanh từ khố phòng hai bên hai phiến cửa sổ phá cửa sổ mà vào. Mà Aaron bên này, cùng Madam Gao Sawan ngươi hướng ta lui, cũng là bởi vì chính mình bên này là mang theo một người lui lại. Đối diện là toàn lực bắn vọt, ngược lại bị Sawan kéo gần lại một chút xíu khoảng cách. Đại khái Aaron lui hai đại bước, Sawan đuổi ba bước dáng vẻ. Madam Gao thì thoáng lạc hậu Sawan một cái thân vị. Aaron trong lòng hơi động, nhìn đều đi ra, vừa vặn đánh, song phương tất nhiên đều có nhất định giữ lại, nhưng là Madam Gao có vẻ như giữ lại thoáng hơi nhiều. Mặc kệ nguyên nhân gì, nhưng cũng là đang cùng Aaron chi ý. Lúc này cánh tay dùng sức, nhẹ nhàng đem Electra vung ra một bên. Ngay sau đó kho lang lang một tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Cũng là không có vội vã ra chiêu, mà là tiếp tục phi thân lui lại, lại một tay lấy vỏ kiếm quăng về phía Madam Gao, tiếp lấy rút súng nơi tay. Đối với Madam Gao chính là ba phát, động tác mau lẹ trong lúc đó, Electra nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, lập tức thân hình bay ngược. Cùng ngươi truy ta đuổi bên trong Aaron ba người kéo dài khoảng cách. Madam Gao gậy trống vung lên, nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra Aaron vung tới vỏ kiếm, hoàn toàn không có bị ảnh hưởng đến tốc độ. Ngay sau đó cũng là vẻ mặt một buồn bực, cũng là nhìn thấy Aaron giơ súng nhắm ngay nàng. Không biết có phải hay không là Madam Gao thật còn chưa tới không sợ viên đạn trình độ. Tóm lại là thân hình uốn éo, biến hóa phương hướng, né tránh Aaron công kích, nhưng cũng cùng Aaron kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó là phá cửa sổ mà vào, hai đạo thân hình rơi xuống đất. Chính là Punisher cùng Hawkeye hai người. Madam Gao vừa định có hành động, tiếp tục đuổi hướng Aaron, cũng là chau mày một cái, lần nữa biến hóa bộ pháp tiến hành né tránh. Thân vị trong nháy mắt Nazi, nháy mắt sau đó, trước đó vị trí đã bị mấy đạo ngọn lửa cùng hai chi mũi tên từ tam phương giao nhau xuyên qua. Rất hung hiểm, chính là Aaron, Punisher cùng Hawkeye tam phương giáp công, khiến cho Madam Gao tiến lên lộ tuyến hoàn toàn bị phong tỏa. Không thể không đình chỉ bước chân, mà Aaron cũng bị Sawan đuổi kịp. Sawan hai tay tới eo lưng ở giữa khẽ vỗ, trong chốc lát một đôi dao bầu đôi cầm nơi tay, màu đen chống phản quang thân đao, ẩn chứa vô cùng sát cơ. Sawan thân hình vọt tới, như là báo săn, hướng ăn ẩn lộ ra giữ tợn răng nanh, mà lúc này mới có hơn 10 người áo đen che mặt kiếm khách. Từ khố phòng hắc ám cùng trong bóng tối, từ bốn phương tám hướng vọt ra. Nhưng mà Madam Gao cùng Sawan dùng ánh mắt còn lại quét qua, cũng là song song nhíu mày. Cái này số lượng căn bản không đúng. Bỏ đi trước đó tổn thất, nơi này tập trung Madam Gao lần này mang đến New York toàn bộ nhân thủ. Còn có tin dưới tay ở ngoại vi, có thể lúc này bên ngoài lại hoàn toàn không có động tĩnh. Chắc hẳn cũng là xảy ra vấn đề. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sao gặp một đôi dao bầu đã như là hung thú răng nanh, muốn hung ác cắn xé Aaron. Aaron cố ý thử trước một chút Sawan lực đạo, Một kích này lựa chọn trực tiếp miến cưỡng ăn. Giao bầu cùng Aaron bảo kiếm giao phong. Trong chốc lát bắn ra hai đóa tia lửa. Aaron một cánh tay cầm kiếm. Lại là thủ thế. Hơi có chút phí sức. Bàn tay nở. Gan bàn tay phát nhiệt. Một dòng nước nóng cũng theo đó truyền đến bàn tay. Để Aaron bàn tay một trận rất nhỏ nhói nhói. Nhanh mặc niệm hệ thống hấp thu. Aaron nhìn như bị Sawan đánh lui. Kỳ thực chỉ là hơi trầm xuống. Làm cho xảo kinh khẽ đẩy một vùng. Liền vững vàng ăn ở Sawan thế đại lực trầm một kích. Thoáng lui nửa bước. Liền ổn định thân hình. Trên thực tế cũng là không chịu thiệt. Ngược lại hấp thu đến một chút câu lần khí tiến hành bổ sung năng lượng. Aaron cảm giác Sawan cùng Bakuto bất quá sàn sàn với nhau. Chính mình lại tải soát qua Bakuto đằng sau. Lại có mấy lần cường hóa. Lần này cùng Sawan giao thủ. Cũng là cảm giác dễ dàng rất nhiều. Trước đó Aaron 10 điểm lực lượng thời điểm. Đón đỡ Bakuto một kích còn phí sức. Hiện tại 18 giờ lực lượng. Cũng là có thể không chút nào cật lực nhẹ nhõm hóa giải. Đến mà không trả lễ thì không hay. Aaron cùng Sawan đao kiếm giao phong. Chỉ rằng co trong nháy mắt. Aaron liền vận dụng khinh công linh xảo nhất chuyển. Vây quanh Sawan bên cạnh thân. Huy kiếm vót ngang. Một đạo hàn quang. Phản công Sawan. Sawan hơi kinh hãi. Trước đó bất quá Bakuto lời nói của một bên. Nói thật cũng không hề hoàn toàn coi trọng. Chân chính giao thủ. Mới phát giác Aaron lợi hại. Chẳng trách ở Bakuto bị đánh bại. Tiểu tử này thực lực. Lại không ở hắn Sawan phía dưới. Có lẽ là người da đen nguyên nhân. Sawan tính dẻo dai cùng lực bộc phát đều cực mạnh. Thân hình uốn éo liền né tránh Aaron công kích. Lần nữa đoạt công tiến lên. Đao quang kiếm ảnh xen lẫn. Mấy đạo binh khí giao kích bắn tung tóe ra tia lửa lóe lên liền biến mất. Hai người lại là giao thủ ba hợp. Sawan thân hình mạnh mẽ. Chiêu thức lăng lệ tàn nhẫn. Aaron không mang theo khói lửa chi khí. Phiêu miểu như tiên. Huy sái thoải mái. Aaron âm thầm so sánh. Sawan thân thể thuộc tính muốn so Bakuto hơi cao. Cơ un lần khí không phân cao thấp. Phong cách chiến đấu cũng hơi có khác biệt. Bakuto là Nhật Bản kiếm đạo. Chiêu thức tinh diệu phong phú nhưng tương đối cứng nhắc. Một chiêu một thức, đâu ra đấy. Sawan thì càng thêm dã tính không bị cản trở. Bắt trước tự nhiên, đều là có thể tại lơ đãng trong lúc đó linh quang lóe lên. Như linh dương móc sừng để cho người ta khó mà nắm lấy. Thực lực tổng hợp đi lên giảng. Sawan so Bakuto hơi cao một tuyến, nhưng cũng sẽ không cao hơn quá nhiều. Aaron cố tình trước cùng Sawan chiến đấu một hồi, hấp thụ nhiều một ít cơ un lần khí chuyển hóa năng lượng, không giống như là soát Bakuto thời điểm toàn lực ứng phó phấn đấu. Chỉ dùng tới 7 phần khí lực cùng Sawan đánh nhau, Sawan cũng là trong lòng mơ hồ có chút không ổn. 3-4 chiêu giao thủ, đã dùng tới 7-8 phần thực lực, vẫn còn ẩn ẩn tại Aaron phía dưới. Này làm sao được? Alexandra suy đoán quả nhiên không sai. Tiểu tử này quả nhiên có bí mật. Nhưng cũng cùng cơ un lần không có chút nào liên hệ. Không phải cơ un lần khí. Lần này thật đúng là có một ít dò xét thiên hạ anh hùng đâu. Đều tới giúp ta. Cao, chính ngươi cẩn thận. Hai người giao thủ ba hợp. Không bị điện giật ánh sáng tia lửa trong lúc đó. Áo đen che mặt kiếm khách đều không có xông ra mấy bước. Sawan đúng là cực kỳ quả quyết. Quyết định thật nhanh một tiếng hét to. Sawan la như vậy. Một là đáy lòng mơ hồ cảm thấy không lành. Muốn thông qua vây công Aaron tốc chiến tốc thắng. Hai cũng là dùng ánh mắt còn lại quét đến Madam Gao bên kia giao thủ tình huống. Mặc dù là Punisher. Hawkeye cùng Elektra ba người vây kín Madam Gao một người. Nhưng mà tình huống cũng là Madam Gao hơi chiếm thượng phong. Punisher cùng Hawkeye lần đầu tận mắt chứng kiến đến cơ un lần khí thần bí cùng cường đại. nếu không phải hai người đều là lấy từ xa công kích làm chủ. Electra càng là sớm có đề phòng, nói không chừng liền muốn ăn thiệt thòi. Punisher đôi cầm hai cái MP5 mini đột kích, một trận bắn phá, hó cai mũi tên liên tiếp mà phát. Electra cũng không có lựa chọn cận chiến, mà là chuẩn bị rất nhiều shuriken, nhưng mà ba người giáp công lại bị me đâm gao tránh chuyển xê dịch trong lúc đó, không bị thương chút nào hoàn toàn né tránh. Chương 190, quả quyết triệu hoán tiểu đệ số 1 Boss Punisher. Hawkeye cùng Electra ba người, đối mặt me đâm gao biểu hiện như thế, trong lòng tất cả đều là kinh hãi. Me đâm gao thân thể đã hoàn toàn vi phạm với thiên nhiên sinh mệnh quy luật. Cái kia còm nhom thân thể lại có thể càng không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại. Một đôi chân tựa như lắp đặt máy phun, mặt đất không ngừng xuất hiện giống mạc nhện rạn nứt, để nàng lấy bạo tạc thức lực lượng, giống như quỷ mị Nazi thân hình, rất khủng bố. Cũng may me đâm gao đối với viên đạn, nhìn qua vẫn là không dám đón đỡ dáng vẻ. Nếu là thật sự đau thương bất nhập, không quan tâm thô bạo đi qua, cuộc chiến này cũng không được đánh. Dù vậy, ba người cũng là căng thẳng toàn bộ thần kinh, treo lên 120% tinh thần, hết sức chăm chú ứng đối. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị me đâm gao xông phá lưới bao vây. Đột phá đến phụ cận, Punisher đã từ đôi cầm MP5 xạ kích đổi thành một tay xạ kích, chính là vì tiết kiệm viên đạn. Mặc dù áp lực hơi lớn, nhưng còn có thể miễn cưỡng ứng đối, giữ vững tiếp tục phát ra. Lúc này, mỗi một phút mỗi một giây kiên trì đều vô cùng quý giá. Nhưng lấy MP5-800 nhân phẩm xạ tốc, cho dù là đã sửa chữa lại 45 phát hộp đạn, cũng không kiên trì được quá lâu. Cũng may Punisher bản thân liền là cái hình người di động kho quân dụng. Trên thân còn có một thanh đôi hàng hộp đạn AR-15 Assault Rifle, hai cái 15 phát đạn đôi hàng hộp đạn Beretta 92F súng ngắn, còn có một thanh có thể xưng đại sát khí Smith Wesson M500 súng lục ổ quay. Cho dù không có thời gian đổi đạn hộp, cũng đầy đủ hắn trèo chống một đoạn thời gian. Ngược lại là Electra bên này mới là trong ba người nhược điểm. Trên thân bất quá 30 mấy phát shuriken, ném xong liền chỉ có thể cầm 10 tay, đánh giáp lá cà, vậy đơn giản chính là đi đưa đồ ăn. Cũng may Electra cũng rất có tự mình hiểu lấy, kéo ra khoảng cách càng xa, càng không ngừng du tẩu biến hóa thân vị, chỉ cầu tự vệ cùng kiềm chế, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Lại có Punisher cùng Hawkeye kiềm chế, trong thời gian ngắn ngược lại không đến nỗi đành vỡ rằng co cân bằng. Nhìn như vậy đến, Sawan gọi đi tất cả áo đen che mặt kiếm khách, ngược lại là hóa giải Punisher bên này thế cục. Madam Gao cũng bởi vậy khẽ nhíu mày, không có tự mình cùng Aaron giao thủ, cũng không biết Sawan bên kia cụ thể tình huống như thế nào. Nhưng tóm lại là có cái gì không đúng. Trời sinh tính nhất là cẩn thận me đâm gao, trong lòng lần nữa tăng cường cảnh giác. Aaron bên này, theo Sawan một tiếng triệu hoán, hơn 10 tên áo đen che mặt kiếm khách lấy Aaron làm mục tiêu, liền quyết giết tới. Punisher ba người trái lại bị me đâm gao một người cuốn lấy, không cách nào trợ giúp. Mắt thấy áo đen che mặt kiếm khách đem Aaron vây quanh, Aaron nhưng cũng nửa chút đều không uổng. Lấy Aaron thực lực bây giờ, người bình thường bên trong cao thủ đã hoàn toàn không hình thành nên uy hiếp. 17 điểm sức chịu đựng thuộc tính, tăng thêm hạng nặng hộ cụ phòng hộ, coi như không cần tech cai, đứng ở nơi đó bất động, khiến cái này áo đen che mặt kiếm khách chặt, phá phòng đều tính Aaron thua. Aaron cảm thấy Savan đây là không thể chân chính ý thức được sự lợi hại của mình chỗ. Không phải vậy hiện tại sẽ chỉ kêu lên me đâm gao nhất ba lưu đụng một cái. Như bây giờ, coi như Aaron đánh không lại Madam Gao, Sawan cũng muốn không may. Cái này kỳ thật đơn giản chính là trực tiếp dùng phổi nói chuyện. Liên quan tới địch nhân là cái xuyên qua tới treo hách chuyện này. Sawan đi chỗ nào biết đi à? Hơn 10 tên áo đen che mặt kiếm khách đã vây quanh tới. Đem Aaron cùng Sawan làm thành một vòng. Aaron cùng Sawan lần nữa qua một chiêu. Sawan lại mượn lực dùng lực. Một cái nhỏ nhảy kéo dài khoảng cách. Đi theo trong miệng cuồng hống một tiếng. Vây quanh, cuốn lấy hắn. Xong, áo đen che mặt kiếm khách cũng không ứng thanh trả lời. Trực tiếp tăng thêm tốc độ. Cực hạn bạo phát phóng tới Aaron. Aaron nhất thời một cái giật mình. Cũng không phải sợ hãi, mà là đã nhìn ra áo đen che mặt kiếm khách ánh mắt không thích hợp. Cái này căn bản liền không phải đường đường chính chính muốn làm khung ý tứ. Aaron tại áo đen che mặt kiếm khách trong mắt lại thấy được loại kia liều lĩnh cuồng nhiệt. Càng là điên cuồng tử trí. Ta đụng, Aaron trong lòng thầm kêu một tiếng. Đám này bị tẩy não lâu la đơn giản chính là điên rồi. Một lời không hợp liền muốn liều mạng. Quả nhiên là the hen nhất quán phong cách. Câu kia, cuốn lấy hắn. Là mẹ nó, liều lên tính mệnh cũng muốn cuốn lấy hắn, ý tứ a. Tiểu lâu la công kích đúng không phá phòng. Bình thường đánh, Aaron có cao minh khinh công cẩn thận đọ sức. Cũng là không sợ quần chiến. Nhưng là bị đám người này không quan tâm liều mạng. Làm sủi cảo giống như đoàn đoàn bao vây. Thế thì còn đánh như thế nào? Chỉ cần bị cuốn lấy trong nháy mắt. Nháy mắt sau đó tất nhiên là Sawan không giữ lại chút nào toàn lực công kích. Mà đến lúc đó chính mình liền chỉ có thể dùng đầu đi khiêng. Tekkai không phải đầu sát, là bất kể đánh đầu. Coi như đánh thắng được Sawan, vậy cũng nhất định phải là bình thường sáo lộ đánh. Không phải đầu sát đều có thể thắng a. Nguy hiểm bỗng nhiên tới người. Aaron không chút do dự. Trực tiếp mở ra Assassin chi tâm cùng siêu cảm giác săn giết đôi kỹ năng. Phi tốc rút ra cùng Sawan lúc giao thủ cắm vào hông súng ngắn. Trong chốc lát, thời gian tựa như ngưng trệ. Aaron nhận biết trong nháy mắt vô hạn phóng đại. Tư duy vô hạn gia tốc. Hết thảy chung quanh đều như vậy rõ ràng rõ ràng. 12 tên áo đen che mặt kiếm khách. Như là đàn sói. Tuy là tuyệt mệnh công kích, cũng là ngay ngắn trật tự, cài răng lược, nhưng lại không mất trận hình. 4 người một tổ, chung quanh, trong ngoài 3 tầng, dịch ra thân hình, phong tỏa tất cả vọt thẳng đâm lộ tuyến. Aaron trong chốc lát liền tính toán tốt rồi phương vị, khóa chặt mục tiêu, trái súng bên phải kiếm, đồng thời ra chiêu. Aaron trong mắt, như là động tác chậm. Súng ngắn phun ra hung mãnh ngọn lửa, lợi kiếm như mở ra yên lặng mặt nước, dao nóng cắt bơ phá vỡ ngưng trệ không khí, hướng về mục tiêu công tới, mà ở áo đen che mặt kiếm khách trong mắt, cũng là chí mạng sát cơ trong chốc lát bạo phát, trước mắt chỉ là ánh lửa lóe lên, lại hoặc kiếm quang tựa như điện lóa mắt, trong nháy mắt tiếp theo, đã là rơi vào hắc ám. Sinh tử vô thường, liền Sawan, đều cơ hồ chưa thấy rõ Aaron động tác, chỉ cảm thấy Aaron thân hình một cái mơ hồ, đã là phi tốc quay một vòng, thương trong tay cùng kiếm, tùy theo tràn ra hai cái đóa hoa, một đóa kiều diễm nóng bỏng, một đóa lãnh diễm vô song, duy nhất điểm giống nhau, chính là đều mang chí mạng mị lực. Thậm chí đều câu dẫn đến thu hoạch tính mệnh tử thần. Kim dây cũng không kịp kích thích một cái trong chớp mắt. Aaron liền đã tinh chuẩn đâm ra 4 kiếm. Đâm chúng đã bó sát người 4 tên áo đen che mặt kiếm khách yết hầu. Càng là liên phát 5 phát súng. Mỗi một thương nổ đầu. Trong chốc lát máu me tung tóe. Trên không trung giao thoa ra một đóa cực lớn màu đỏ tươi máu bắn tung tóe. Aaron mở đại bạo phát, thuấn sát 9 mệnh áo đen che mặt kiếm khách. Màu đen thân thể, nhất thời như là sủi cảo vào nồi giống như phịch phịch ngã một chỗ. Nhưng mà cái này vòng bạo phát, nhưng cũng chưa lại toàn bộ công, vẫn là còn lại ba tên áo đen che mặt kiếm khách tính mệnh chưa thể thu hoạch. Aaron không phải là không muốn đem hắn toàn bộ miểu sát, mà là đôi kỹ năng cùng mở, tinh thần lực cùng thể lực phi tốc tiêu hao. Nếu chỉ là những tiểu lâu la này, Aaron ngược lại là có thể kiên trì đến toàn bộ giết hết. Bất quá có chút mê muội cùng thoát lực, thở dốc một lát liền tốt, nhưng bây giờ lại có Sawan ở một bên nhìn chằm chằm. Aaron lại có thể nào có một lát buông lỏng cảnh giác, dùng mang theo đi bắp trạng thái đối mặt cường địch. Cái này đã là cho phép tình huống dưới, Aaron cực hạn bạo phát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.